Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, không rơi xuống đất. Hà Ngung, Trương Mạc dọc theo bên hồ đường mòn chậm rãi đi tới. Khí trời tuy nhiên có chút lạnh, lại không có gì phong, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, mang đến trong ngày mùa đông tia chút ấm áp. Tan mất lá cây cành cây hoành tà lấy, thỉnh thoảng đẩy loạn Hà Ngung trên đầu tóc trắng cùng cao quan. Hà Ngung phải cẩn thận tránh ra mới có thể tránh miễn phiền phức. Trương Mạnh Trác, nhiều như vậy trống trải chỗ ngươi không đi, ngươi tại sao phải chọn chỗ này đi? Hà Ngung không thắng phiền, rất là nổi giận, rốt cục nhịn không được phát tác. Trương Mạc cười híp mắt nói ra. Đây cũng không phải là ta chủ ý, là Trương Trọng Cảnh chủ ý, tiểu tử kia lại nói bậy bạ gì đó. Ta hiện tại thân thể rất tốt. Hà Ngung đập lấy ở ngực, tiếng như sấm rền, bị giam lỏng tại Bình Dư hơn nửa năm, lớn nhất bắt đầu thời điểm rất không thích ứng. Hiện tại ngược lại thói quen loại cuộc sống này, mỗi ngày hoặc từ Trương Mạc hoặc từ Viên Đàm Bồi tiếp đi ra giải sầu một chút. Thong dong tự tại, thân thể cũng tốt, chí ít béo 20 cân. Hắn nói ngươi tính tình khô, muốn nhiều ma luyện. Trương Mạc cách Hà Ngung xa một chút, miễn cho chịu Hà Ngung quyền cước. Đừng nhìn Hà Ngung so với hắn lớn tuổi không ít, nhưng thân thủ lại tốt hơn hắn rất nhiều. Thật muốn động thủ, hắn không phải Hà Ngung đối thủ. Hắn còn nói, ngươi bình thường tĩnh nhiều động thiếu. Liền ngũ cầm hí cũng không chịu luyện, thừa cơ hội này hoạt động một chút, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Hồ ngôn loạn ngữ, Hà Ngung chửi một câu, chính mình lại cười rộ lên, một thanh kéo xuống trên đầu cao quan, nhấc trong tay, không có cao quan, hắn nhẹ nhõm nhiều, nhìn lấy bốn phía tiêu điều cảnh sắc, than một hơi, đây là Đại Hàn a. Trương Mạc tính toán, gật đầu phụ họa, còn có mấy ngày sang năm, nháy mắt, lại là một năm muốn đi qua, năm nay là 3 ngày đầu tháng chạp, còn có 27 ngày mới sang năm đây. Trương Mạc nói đùa, ngươi làm sao cùng thằng nhóc con giống như, còn ngóng trông sang năm, bọn người cho ngươi ghét tuổi tiền a. Hà Ngung liếc Trương Mạc liếc một chút, ngươi còn có mặt mũi, nói ta. Không phải cũng một cái đức hạnh, mỗi ngày ngóng trông Trọng Trác có tin tức tới. Hai cái bèn nhìn nhau cười một bên lắc đầu. Hai người chính nói đến vui vẻ. Hà Ngung bỗng nhiên giật nhẹ Trương Mạc, phía trước người kia là ai? Xem ra có chút quen mắt, Trương Mạc liếc liếc một chút, gặp nơi xa có hai người chính sóng vai mà đến. Bên trong một người chính là Viên Đàm. Đương nhiên nhìn quen mắt, hắn là Hiển Tư a. Nói nhảm, ta có thể không nhận ra Hiển Tư, ta nói là nói chuyện cùng hắn người kia. Trương Mạc lúc này mới lưu ý nhìn kỹ, cũng có chút kỳ quái, xác thực có chút quen mắt, có điều hắn không có khả năng ở chỗ này a, gần nhất lại không có giao chiến. Được đến Trương Mạc xác nhận, Hà Ngung cũng có chút bất an lên. Lúc này, Viên Đàm cùng Tào Ngang cũng nhìn đến bọn họ, đình chỉ nói chuyện với nhau, bước nhanh đi tới, hướng gì Trương Nhị người đi bộ lễ. Hà Ngung lôi kéo Tào Ngang nhìn lại nhìn, không giống nhau. Tào Ngang nói chuyện liền hỏi, tử tu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Ngang có chút xấu hổ, nói đến Bình Dư đầu đuôi, lời còn chưa dứt, Hà Ngung liền cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không hướng Hà Bắc cầu viện, lại không thu hoạch, đành phải đến nơi này đến. Tào Ngang ngậm chặt miệng, không rên một tiếng, làm lấy Viên Đàm mặt. Hắn không có nói hướng Hà Bắc cầu viện sự tình, miễn cho Viên Đàm trên mặt mũi khó coi. Không nghĩ tới vẫn là bị Hà Ngung một câu nói toạc ra. Hà Ngung nhìn ở trong mắt, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, Viên Đàm cùng Trương Mạc thấy thế, vội vàng một trái một phải vịn hắn, sợ hắn ngã xuống, Hà Ngung vung tay hất ra bọn họ, liên tiếp thở mấy hơi thở hồng hộc, tính toán, không đáng vì hắn sinh khí. Hà Ngung phất phất tay, Tôn Bá Phủ đáp ứng ngươi. Đáp ứng, hắn nói, chỉ cần ta đem Duyện Châu Bách Tính đưa qua biên cảnh, hắn thì toàn quyền phụ trách. Cái này bán dưa, làm tốt sinh ý, xưa nay không ăn thiệt thòi. Hà Ngung hừ một tiếng, bỗng nhiên một lát, còn nói thêm, bất quá phong nhãn thiên hạ, có thể như thế tận hết sức lực cứu chữa bách tính cũng liền các ngươi mấy cái này tiểu tử. Hắn, không biết nhớ tới cái gì, lại không tự chủ được thở dài một hơi, hai đầu lông mày lộ ra một tia mê võng. Trương Thừa vội vàng đi vào thủy tạ, đem một phần văn thư đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, ngay tại tĩnh tọa nới lòng, bị Trương Thừa đánh vỡ, tâm lý không khỏi có chút buồn bực. Hắn mở to mắt, nhìn liếc một chút trên bàn văn thư, lại không có buông ra bóp lấy thủ ấn ngón tay. Chuyện gì? Trương Thừa cũng biết mình quấy rầy Tôn Sách. Những ngày này tình hình bệnh dịch dần dần khống chế lại, Tôn Sách khẩn trương mấy tháng tâm tình mới tính buông lỏng một chút, nhưng hắn vẫn là bề bộn nhiều việc, khó được có cơ hội một người ngồi một mình, hôm nay còn bị chính mình xáo trộn. Ây, chuyện lớn, không phải chuyện lớn, ngươi cũng không dám đến a? Đến tột cùng là cái đại sự gì? Đào Khiêm chết, báo tang người ngay tại chạy đến Bình Dư trên đường, chậm nhất sáng mai liền có thể đến. Nhanh lời nói, có lẽ tối nay liền đến. Tôn Sách sững sờ một lát, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, gật gật đầu, ta biết, các loại Quách Tế Tửu tới đi. Hắn chép miệng một cái này Đào Khiêm bị chết còn thật là đúng lúc a. Trọng Tự, ngươi cảm thấy đâu? Trương Thừa cười khổ, không phải sao, lễ không phạt tang, kể từ đó, nhằm vào Từ Châu tất cả hành động đều phải tạm thời đình chỉ. Chỉ có thể theo Nhậm Thành kéo một cái lên phía Bắc, tiến vào Thanh Châu. Tôn Sách kinh ngạc đánh giá Trương Thừa, nhịn không được cười một tiếng, gần nhất lĩnh ngộ không ít a. Trọng Tự, ngươi đã là một cái hợp cách quân mưu, ưu tú cũng ở trong tầm tay. Trương Thừa có chút ngượng ngùng, ta đây cũng là gần đèn thì sáng a. Mỗi ngày ấy nghe tướng quân cùng Quách Tế Tửu bình tích thời sự, nhiều ít có chút tiến bộ, tuổi trẻ đồng liêu bên trong cũng không thiếu tuấn kiệt, mỗi ngày cắt gọt mài giũa, liền xem như cố chấp cũng có thể mài ra quang tới. Tôn Sách không khỏi mỉm cười, quân mưu chỗ hấp dẫn càng ngày càng nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, tuyệt đại đa số đều là nhược quan trên dưới, giống Trương Thừa dạng này đều xem như lớn tuổi, chính mình còn không có thành đại khí, sau lưng lại bị một đám thiên tài đang truy đuổi, loại cảm giác này thực cũng không thế nào mỹ diệu, lại thêm trong nhà còn có một cái mong con hơn người phụ thân. Trương Thừa áp lực rất lớn a. Buông lòng một chút, Trọng Tự, chẳng ai hoàn mỹ, liền xem như Quách Tế Tửu cũng sẽ có cân nhắc không chu toàn thời điểm. Ngươi đây, là may mắn cũng là bất hạnh, không có bao nhiêu dân gian du lịch kinh nghiệm, lịch duyệt ít một chút, khó tránh khỏi có chút không rơi xuống đất. Đây không phải ngươi một người mau bệnh, xét người phần lớn như vậy, cho nên mới cần du lịch. Ta đang suy nghĩ một việc, về sau tuyển nhận quân mưu khả năng vẫn là muốn lớn tuổi một số, không có có sự từng trải cuộc sống, bất lợi cho bọn họ phát triển toàn diện. Trương Thừa rất là tán thành, vậy bây giờ người làm sao? Bây giờ, ta dự định chọn một chút can đảm cẩn trọng thân thể tốt, để bọn hắn đến các doanh du lịch trực luân phiên, nhiều cùng phổ thông sĩ tốt tiếp xúc, nếu như có thể tham dự huấn luyện thường ngày, lại tham gia mấy lần dã ngoại huấn luyện dã ngoại, vậy thì càng tốt, không hiểu phổ thông sĩ tốt khó khăn, không biết hành quân tác chiến thực tế khó khăn, chỉ biết là tại đồ phía trên lượng kích thước là không đủ, chế định đi ra phương án khả thi không cao, Trương Thừa lẳng lặng nghe, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Hạ Quân Doanh thể nghiệm sinh hoạt cũng không phải nói đùa. Bọn họ đều rõ ràng trong quân huấn luyện có nhiều khổ. Để bọn hắn những thứ này thư nhân cùng phổ thông sĩ tốt cùng một chỗ sờ soạng lần mò. Người khác không biết sẽ như thế nào. Dù sao hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Có nhục nhã nhặn, gặp Trương Thừa không lên tiếng. Tôn Sách biết hắn có tâm lý kháng cự, cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại cũng chỉ là hóng hóng gió, không có ý định lập tức thi hành. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Hắn có là thời gian, một thế hệ không đủ thì hai đời người. Có câu nói rất hay, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Hắn không tin dùng 60 năm thời gian còn không thể đem cái này bầu không khí quay lại. Lão tử mới 20 tuổi, có là thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?